Chương 445, Chí mạng cuồn cuộn. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc nhìn ta trong ánh mắt bắn ra tới ối trao sắc ý, Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi khoanh tay, mỉm cười đối diện, sau đó đều gật đầu, nhìn ra được, hai cái mỹ nữ vẫn là rất thưởng thức ta. Phỉ Nhi, cảm giác tiểu phi bộ dáng bây giờ mới là phản phát quy chân đây, ngươi cảm thấy thế nào ư? Tiểu thụ thụ đã biến thành tiểu dã thú. Tuy là Phỉ Nhi đối ta đánh giá như trước sắc bén, ta có thể lại cười mà qua, hoàn toàn chính xác, ở trò chơi sơ kỳ thời điểm, vì đoàn thể phát triển, ta quả thực làm ra thay đổi rất lớn, liền như cùng năm đó vừa mới bắt đầu làm nghiệp vụ giống nhau, vì trong công ty cầu phát triển, vì ở hộ khách trước mặt thắng được tốt tiếng tăm cùng ấn tượng, ta phải muốn trăng bước, nhất định phải đem mình đặt ở một cái phi thường thấp vị trí, mạnh mẽ che giấu chính mình ở bên trong, ngày càng bành trướng dã tâm, mà bây giờ, thì không cần. Không phải khoác lác nói, ta đã trong vòng thời gian ngắn đem phi phạm từ danh tiếng không đáng một xu đoàn đội nhỏ dẫn tới sẻ vở chi na đỉnh cấp đoàn thể hàng ngũ bên trong. Hơn nữa, còn có vài cái đắc lực đồng minh, đủ để cùng cường đại chiến hỏa đối kháng. Cho nên, ta hiện tại phải xuất ra một cái người đương quyền hẳn có thủ đoạn cùng khí phách, kinh sợ thiên hạ vì vậy, trước mặt mặc dù là có địch nhân mạnh đi nữa, ta cũng phải lấy cao áp trạng thái, đưa nó. Thi thể nghiền ép tại chính mình dưới chân của khí thế hùng hổ dọa người cộng thêm tinh xảo chạy chỗ, cùng với bên người những thứ này cường đại đồng bọn hỏa lực chống đỡ, để cho ta từ từ đối mặt hùn sẽ bước điểm. Cái này dường như thô kệch bê, phản ứng, xoay người tốc độ nhanh vô cùng, chỉ bất quá chạy chỗ liền chưa nói tới, đây cũng là không phải của mình hình hệ bê tương đối thiếu sót một vật, cơ hồ là không cách nào bù đắp, ta tới gần nó khuyết điểm này, bắt đầu vòng quanh thân thể của nó làm chuyển động tròn. Mà hắn trọng chú ý thì nhiều lần thất bại, rơi vào đường cùng, thằng nhãi này sử dụng nhất vô lại nhất chiêu, đó chính là thân thể làm ra quay vòng, cái kia to lớn đuôi hung hăng quét trên người. Của ta, chu vi hình tròn công kích là ta không có cách nào khác ứng phó, vì vậy, bị đánh bay lên, trọng ném ra 5-6 thước ngay một khắc này. Bảo bối cùng Lạc Lam giảm tốc độ kỹ năng cơ hồ là đồng thời đánh trúng hồn sệ, chỉ bất quá. Lạc Lam phong chi tiễn đổi lấy là một cái trọng chống lại, mà bảo bối băng tỷ hệ nở thuật lại tinh chuẩn mệnh trung. Hơn nữa, khiến cho người giật mình là, chẳng những giảm đối phương 50% tốc độ, có tác dụng trong thời gian hạn định càng là duy trì liên tục 6 giây ta vui sướng hầu như giật vu ngôn biểu. Ý vị này bảo bối trưởng khống lực cao vô cùng, thậm chí giỏi hơn truyền thuyết này cấp B bên trên, nàng. Kia thực tế phẩm cấp chắc là cái gì cấp độ sử thi thánh điện cấp vô cùng có khả năng nếu là như vậy. Diệp Phong tinh linh tiểu thua đích chuyện đương nhiên, một cái chính là cấp độ truyền thuyết tinh linh, có thể cùng ta tinh linh so với sao cái này cập thời vũ một dạng băng tỷ hệ nở thuật đã cứu ta một mạng, khiến cho ta ở bê gần gần sát ta thời điểm trở đi thân, trở tay hướng phía cổ của nó hơi ra lòng chi nhận trong lúc nhất thời, thần long rít gào, một cổ cường đại khí lưu trong nháy mắt quán. Xuyên hùn xe cổ. Đánh ra một cái không nhỏ lỗ máu ta mừng rỡ không thôi, ngã, cho ta ngược lại thế nhưng, cái này hùn sệ cũng không phải là mặc cho người khi tiểu mỹ nữ, trên đỉnh đầu chỉ là thoải mái tính toát ra một cái 987541 thương tổn chữ số, làm đối ta hồi báo, mà sau đó, cái kia trọng cây búa lại một lần nữa hướng ta rít gào mà đến, vẫn như cũng là trọng chú ý vô vào bờ ta bước chân cực nhanh. Một cái gần như thiểm điện hình rằng chữ ngang khẽ động đã đem thân thể của chính mình cùng nó. Bình hành, kể từ đó, liền triệt để tránh ra nó kỹ năng, bởi vì ta đã nhìn thấu, trọng chú y vô vào bờ đây là một cái 180 độ phạm vi công kích, cũng không phải là cái gì đàn kỹ năng bởi vài cái đã sớm có dự kiến trước, cho nên khoảng cách bả không tốt, cũng không có trúng chiêu. Mà hắn mới vừa phóng thích hết kỹ năng này. Cả bụ xí nổ trời xuôi đất khiến một dạng cùng Phỉ Nhi từ trái phải hai bên bao bọc, thả người nhảy lên, tay trung võ khí phong mang đều rơi vào hùn xệ nơi cổ đây cũng là đầu này toàn thân bao vây trọng giáp cá sấu đầu mục duy nhất nhược điểm vị trí nhưng mà, thật là duy nhất sao là ta nhìn lầm. Tiếp đó, Lạc Lam kinh diễm phát huy để cho chúng ta lãnh hội được cái gì gọi cao đoan xạ thủ của nàng thủy sắc hai tròng mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một. Hồi sau đó, đột nhiên ngạc nhiên mân khởi cái miệng nhỏ nhắn. Hướng về phía bên người tiểu lạt tiêu mỉm cười, tiểu lạt tiêu ngầm hiểu, cùng nàng cùng nhau hướng phía cách đó không xa đi tới. Sau đó, tiểu lạt tiêu hai tay mười ngón tay khấu chặt, Lạc Lam rất nhanh nhảy lên, hai chân vừa lúc dẫm ở lòng bàn tay của nàng. Tiểu lạt tiêu thừa cơ phát lực, đem Lạc Lam thân thể thật cao nâng lên, Kể từ đó, đã đem Lạc Lam đẩy lên một cái cao 4-5 mét tiểu sơn ao, ta dư quang đã thấy hai người động. Tắc, mặc dù không biết hai người muốn làm cái gì, cũng rất rõ ràng bản thân sau đó phải làm sao phối hợp, vì vậy, thân thể của ta chấn động, đường gãy phản chạy, bị ta vừa rồi một hồi cuồng ngoanh loạn tạc hồn sẽ làm sao bằng lòng dễ dàng buông tha ta, rất mau đuổi theo tới mắt thấy người này lúc sắp đến gần Lạc Lam chô ở khe núi, ta đột nhiên mở ra long chi nộ, sau đó quát to một tiếng, đem thần long khóa bám vào ở tại dưới chân của nó cầm cố 3 giây chưa xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, không lâu sau, lại vô cùng thực dụng. Ngay sau đó, Lạc Lam tinh chuẩn lôi đỉnh tiễn hoa phá trường không, tinh chuẩn đâm thủng hồn sệ tả nhãn phốc nó con ngươi bên trái dường như bị một viên chứa đầy nước hình cầu, bị đánh máu bắn tung tóe, trên đỉnh đầu bay ra khỏi một cái kinh người thường tổn chữ số 2458-251 không hề nghi ngờ. Đây là nhược điểm vị trí cường công ma tại hạ nhất khác, nó một cái khác ánh mắt cũng không có bảo trụ, chỉ thấy Phỉ Nhi chạy nhanh đến, mượn tiểu lạc tiêu tay nhảy lên một cái, ở. Trệ không trạng thái ném mạnh ra khỏi trong tay mình nghịch mệnh chi luân, chỉ thấy cái chuôi này nhuộm dần huyết sắc bánh xe vẽ ra trên không trung một cái đạo tinh hay đường vòng cung, vòng vo đánh vào đầu này cự thú mắt phải tiến lên phốc 2401-145 len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi phổ hệ bệ bình thường đối với địa phục tinh nô buộc hùn sệ nhược điểm vị trí tạo thành hủy diệt tính đả kích, địa phục tinh nô buộc hùn sệ sinh mệnh tốc độ khôi phục về không, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma. Pháp lực giảm bớt 50% hai lần trọng kích, làm cho hồn sệ thành manh động xuất sinh, nó chặt che cùng với chính mình hai mắt, phát ra tê tâm liệt phế hét thảm, ta thì nhân cơ hội tiến lên, một cái trọng quyền vùng ở tại trên người của nó tường long đánh phản ứng của nó ngược lại cũng thẳng thắn chống lại ngay sau đó, không đợi ta xuất hiện ở quyền, thân thể của nó đột nhiên chui lên, hướng xuống đất bỗng nhiên đập xuống, giống như một đài cao tốc độ vận chuyển máy khoang giếng, cả người trong nháy. Mắt không vào đất sét chúng ta đã dự cảm được tình huống có chút không đúng, vội vàng hô, tự nhiên, ẩn thân những người khác, tạm thời không muốn hô hấp mọi người mặc dù không quá rõ ý nghĩ của ta, nhưng vẫn là làm theo. Ta sau đó cho bảo bối truyền đạt một cái chỉ thị, để cho nàng ở giữa trời cao hướng xuống đất một chỗ vũng nước đánh ra một cái đơn thể vẫn thạch thuật đang ở vẫn thạch tạc kích ở trên mặt đất một giây sau, khối kia thổ địa bị hùn sệ thân thể to lớn tạc mở một cái lớn, lỗ lớn. Người này chui từ dưới đất lên mà ra, hướng phía bên cạnh một cái cọc gỗ hung hăng cắn, sau đó, cả người lấy cực nhanh tốc độ cuốn đứng lên, đem cái cọc gỗ này sẽ thành nát bấy chí mạng quần quận trước mặt chẳng cảnh. Lễ nhờ khỉ hiền mỗi người đều lưng lạnh cả người, mọi người lúc này sợ rằng đều ở đây náo hải nổi lên như thế một bức chẳng cảnh, đó chính là nếu như nó cắn phải chính là mình, lúc đó thế nào, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Thân thể của chúng ta cũng sẽ cùng cái cuộc gỗ kia tí nhất dạng, bị đánh cho mảnh nhỏ sử xuất kỹ năng này sau đó, hồn sẽ lại một lần nữa hướng ta vào tới. Hiện nay lượng máu của nó như cũ có 60%, bất quá, sinh mệnh khôi phục cái này bê trọng yếu chỉ tiêu đánh mất, cùng với lực phòng. Ngự ngâm nước, để cho ta càng thêm có thị không sợ gì, huống chi, nó hiện nay đã không có thị giác mấy cái trên mặt cũng lộ ra dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Giờ phút này chút xinh đẹp tiểu ma quỷ mỗi một người đều tinh thần rất nhiều chân cũng không đau thắt lưng cũng không chua sót, đem mình nhất hãn kỹ năng đều phóng thích ở tại đáng thương cá sấu đầu mục trên người. Mà tên thì tại lượng máu điên cuồng rất 10% sau đó, lần nữa châm luân, lại một lần nữa biến thành cao cấp máy khoan giếng. Mà chúng ta thì bảo chế đúng cách, như trước làm cho bảo bối đánh nghi binh, đưa nó dẫn dụ đi ra. Lạc Lam cười cực kỳ sán lạ, không khỏi hỏi, ca ca. Xem ra ngươi cũng thường thường xem động vật thế giới a, ta gật đầu, không sai, gần nhất bởi vì này trò chơi nguyên nhân, nhìn càng chuyên cận. Độc Luyến Thu Vũ không hiểu ra sao, cái này cùng động vật thế giới có quan hệ gì sao, ta không khỏi thở dài, lão tỷ, ngươi phải đi đường còn rất dài a. Độc Luyến Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi, xú tiểu tử, ngươi khiếm biển phải không không cho phép bẩn thỉu ta, vội vàng từ thực chiêu tới ta biết nghe lời phải, thánh chiến bên trong quái vật, ngoại trừ vong linh. Liêm đao những đồ chơi này bên ngoài, đại đa số đều là trong thực tế động thực vật tiến hóa bản, chúng ta đùa là phảng chân vong du, cho. Nên động thực vật đặc tính đều cùng trong hiện thực xấp xỉ, nói thí dụ như cái này cá sấu đi, chúng nó đi săn thứ nhất dựa vào là thị lực, mà đến dựa vào là trên mặt nước ba động, hai cái con ngươi tử đã để tự nhiên cùng Phỉ Nhi đánh ngủ, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào cảm ứng ta hiểu được. Độc Luyến Thu Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, xem ra ta về sau thật vẫn được tăng mạnh nghiên cứu phương diện này. Trong lúc nói chuyện, Hồn Sẽ lại một lần nữa lặn xuống nước. Nhưng mà, lúc này đây lại xảy ra một ít ngoài ý muốn, Tuyền Cận bạn học trợn chân một cái, đột nhiên ngã ở vũng nước chung tất cả mọi người thất kinh, bởi vì nàng dưới thân đã sắp tốc độ hở ra một cái lỗ lớn tiểu la lị hoảng sợ muôn dạng, một đôi mắt trở nên ảm đạm mà to lớn cá sấu đầu mục rất nhanh từ bên trong cái hang lớn chui ra, hướng phía nàng tế nhuyễn bên hông mạnh mẽ cắn qua đi. A, hầu như tất cả mọi người vào giờ khắc này nhắm hai mắt lại, thử nghĩ một cái, ai sẽ nguyện ý chứng kiến đáng yêu như vậy tiểu cô nương bị xé thành mảnh nhỏ thế nhưng, ít đại biểu toàn bộ, có ít nhất một người còn không hề từ bỏ, mà là đem mình quý báu nhất một lần, không giữ lại chút nào dâng hiến cho khả ái tiểu mỹ nữ gửi cho bạn bè một quyển sách Bá Thiên Tà Hoàng, tác giả Nhuận Gió, Thích Huyền Huyễn Hôn, có thể đi nhìn, văn bút rất tốt. N.